Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, vừa so sánh với hủy tất cả, đến rồi, màn vòng nhãn tình sáng lên, nếu một mực chờ đợi, không có có sinh linh tiến vào cùng loại cửa khẩu, đem lãng phí đã rất lâu lúc giữa, nhưng mà, chỉ cần có sinh linh tiến đến, bọn hắn liền có rất lớn hy vọng nhanh chóng thoát ly. Vừa rồi đấy, chỉ là một lần ngoài ý muốn. Tất cả mọi người minh bạch, không có khả năng mỗi lần đều xui xẻo như vậy. Thiên Trọng Vân, Bạch Ly Ảm cùng Cung Thanh Thanh đẳng cấp cũng là thở dài một hơi. Nhìn bài danh, hôm nay như trước tại vị thứ nhất, vấn đề không lớn. Vì để tránh cho tái xuất hiện lật thuyền trong mương tình huống, lần này màn vòng quyết định cần phải toàn lực ứng phó, tuyệt đối không cho đối diện sinh linh bất luận cái gì một điểm cơ hội. Đem sớm đã chuẩn bị cho tốt khoa học kỹ thuật nan đề đưa vào trong đó. Mà ở màn vòng đối diện, một cái sinh linh thanh âm vang lên: yên tâm đi, lần này ta sẽ không để cho đối thủ có bất kỳ một điểm cơ hội. Cái này Bát Vân Tinh vực người sống sót, trên mặt có vẻ giận dữ, trong đôi mắt hiện lên nhẹ nhẹ lạnh ý. Sau lưng sinh linh đều là nhẹ gật đầu, đem hy vọng ký thác vào trên người của hắn. Thời gian của bọn hắn có thể lãng phí không nổi. Mặc kệ đối thủ là ai, lần này đều muốn đem đánh bại. Song phương liên thông, khoa học kỹ thuật nan đề chuyển vận, màn vòng quét qua màn hình ảo phía trên khoa học kỹ thuật nan đề. Nhíu mày, cảm giác có một chút quen thuộc, chẳng biết tại sao, có loại không ổn dự cảm. Mani bất quá, hắn đã khoe khoang khoác lác, trong đội ngũ sinh linh ánh mắt tất cả đều rơi vào trên người của hắn. Hắn đã đến chỉ có thể vào không thể lui tình trạng. Đã như vậy, liền lại để ta xem một chút đến tột cùng là cái gì khoa học kỹ thuật nan đề. Màn vòng tiếp tục xem tiếp, xem trọng càng nhiều, càng là cảm thấy quen thuộc. Một mực nhìn đến cuối cùng, toàn bộ đều là sắc mặt đại biến. Hít sâu một hơi, cái này, đối diện là... Mà màn vòng đối diện cái kia Bát Vân Tinh vực người sống sót, đang tại sau lưng phần đông sinh linh trước mặt, có thể nói thần thái tự nhiên, một tay không ngừng vỗ về chơi đùa lấy chính mình thanh dâu rịa. Hắn cũng cùng màn vòng giống nhau, từ từ xem lấy khoa học kỹ thuật nan đề. Vì cái kia một tia quen thuộc cảm giác cảm thấy nghi hoặc. Nhưng mà lúc xem hết một khắc này, toàn bộ sắc mặt thay đổi, ánh mắt trừng lên, một chính mình thanh dâu rịa đều bị chính mình vô ý dùng sức thu hạ đến không ít. Đối diện, làm sao sẽ vừa lúc là màn vòng cái kia khốn nạn. Đồng vị Bát Vân Tinh vực người sống sót, hắn đối mạc vòng có chút quen thuộc. Cái vấn đề khó khăn này đúng là màn vòng tại khoa học kỹ thuật lực lượng gian phòng nghiên cứu phương hướng. Trong lòng của hắn vừa tức vừa giận, cái này như thế nào cho phải. Như vậy khoa học kỹ thuật nan đề không có vạn đem cuối năm vốn giải không đi ra, làm sao vậy? Đằng sau sinh linh hỏi, hắn không biết trả lời thế nào. Vừa mới nói rất hay tốt, Gia Châu đều chém gió đi ra, sao có thể muốn vậy mà như thế. Không may gặp không may, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái càng nghiêm trọng hậu quả. Màn vòng cũng nhận ra đối diện sinh linh đến tột cùng là ai, làm sao sẽ trùng hợp như vậy, vừa vặn đụng phải cùng một chỗ. Màn vòng, nhanh một chút, chúng ta vị trí thứ nhất bị ngược lại vượt qua. Thiên Trọng Vân tới đây hướng màn vòng thúc giục nói, thần sắc ngưng trọng, đã có sinh linh vượt qua bọn hắn, đi ở rồi càng phía trước. cũng để cho bọn họ cảm nhận được càng sâu gấp gáp cảm giác. Không thể chậm trễ nữa dù là một điểm thời gian, màn vòng phải nhanh một chút. Hơn nữa, Thiên Trọng Vân đẳng cấp cũng ngầm hạ quyết định, kế tiếp không hề đi sông khoa học kỹ thuật đóng. Khoa học kỹ thuật cửa quan phía trước tuy rằng tiết kiệm rồi rất nhiều thời giờ, nhưng mà, trải qua vừa rồi ngoài ý muốn, đã không ổn định rồi. Tồn tại quá lớn ngoài ý muốn nhân tố, một khi xảy ra chuyện không may, chính là được không bù mất. Cho nên, kế tiếp chỉ cần lại để cho màn vòng chỉ ra những cái kia cửa khẩu là thông hướng chiến đấu cửa quan. Là được rồi, nhanh một chút, nhanh một chút, chẳng lẽ ta không muốn nhanh một chút sao? Màn vòng thần sắc hết sức khó coi. Nhưng mà, ngay sau đó, hắn cúi đầu xuống, lộ ra thực tế sa sút. Theo tình cảnh như vậy, đừng nói nhanh một chút, có thể không thể đi ra ngoài cũng còn là một chuyện. Màn vòng không khỏi hối hận, sớm biết như vậy. Đối diện chính là, dù là mình là ra một cái đơn giản để, lại để cho đối diện thắng cũng tốt, đợi lát nữa cơ hội là được, mà bây giờ, đã triệt để giằng co lại với nhau, màn vòng trước mặt đề mục, không có cái vạn năm, hắn cũng không có nắm chắc có thể giải quyết, còn đối với trước mặt, hơn phân nửa cũng là như thế này, lần này. Thật là ngao cò tranh nhau, hai người bọn họ, giúp nhau đã thành đối phương gông xiềng, đều đi ra không được, đây cũng quá xui xẻo một điểm mà ni màn vòng. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Bạch Ly Ảm hỏi, trong nội tâm có chút trầm trọng, màn vòng trạng thái quá không bình thường rồi, giống như là bị đả kích giống nhau, màn xoay vòng đầu nhìn thoáng qua chúng sinh linh. Thở dài một hơi, từ từ đem tình huống nói ra, mà hiểu rõ Thiên Trọng Vân đợi, đều là quá sợ hãi. Hiện tại, cũng không phải là làm cho có sinh linh đều bị vây khốn cùng một chỗ qua cái kia 15 vạn năm, mà là chỉ có bọn hắn bị khốn trụ. Có nghĩa là lần này hành động, bọn hắn đã mất đi tiên cơ, đã rơi vào cuối cùng. Tại sao có thể như vậy? Bạch Ly Ảm gắt gao nhìn chằm chằm vào màn vòng hỏi. Cung Thanh Thanh đầu nổ vang, có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Nàng đi theo cái này một đội nguy hiểm sinh linh, chính là vì có thể trước thời gian một bước đạt được hư cảnh vị hoạt danh ngạch. Nhưng mà, hiện tại, ngược lại như là biến khéo thành vụng, màn vòng. Bất kể như thế nào, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, phải toàn bộ mau đi ra. Thiên Trọng Vân trầm giọng nói, trong nội tâm suy nghĩ bắt đầu khởi động. Lần này Vân Khoa thụ cung, hắn thế nhưng là toan tính quá nhiều. Không chỉ là muốn hư cảnh vị, thành tựu hư cảnh, còn có phía trên lời nhắn nhủ những nhiệm vụ khác muốn hoàn thành. Vì thế, làm nhiều như vậy chuẩn bị, muốn cho hắn bước chân ngừng ở chỗ này, hắn làm sao có thể tiếp nhận. Mà ngay tại lúc đó, màn vòng đối diện sinh linh cũng hiểu rõ chính mình gặp nạn rồi, nhìn về phía Bát Vân Tinh Vực người sống sót, trong đôi mắt tràn đầy không thể tin. Này, ngươi đang ở đây đùa nghịch chúng ta sao? Có sinh linh không khỏi tức giận hừ nói. Cái gì gọi là, đề quá khó khăn, không có vạn năm không phá được. Ngươi thế nhưng là Bát Vân Tinh Vực người sống sót, nắm trong tay quy tắc cấp độ khoa học kỹ thuật lực lượng. Rồi lại cho chúng ta nói những thứ này, không có cách nào, đối diện là màn vòng. Cái kia cùng ta cùng một chỗ cởi bỏ Vân Khoa thụ cung gốc phong bế không gian ra hỏa. Chúng ta đều ra một cái khó có thể giải đáp đề mục trả lời trong thanh âm mang theo vô tận đắng. Chát, trong lúc nhất thời, song phương sinh linh đều là như rơi hầm băng. Như vậy một cái cực kỳ bé nhỏ trùng hợp, đưa bọn chúng triệt để đã đánh vào lòng đất vực sâu. Chúng ta mặc kệ những thứ này, phải cho cởi bỏ, bằng không thì chúng ta bắt ngươi đến làm gì dùng. Song phương sinh linh lâm vào tranh chấp bên trong. Thiên Trọng Vân nhìn bảng xếp hạng. Đáng chết, bọn hắn đã là vị thứ ba rồi. Cũng bởi vì một cái nho nhỏ sai số. Lúc trước lớn kết cục tốt đẹp. Vậy mà toàn bộ đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn thật là nhớ sát sinh. Nhưng mà, hắn cố hết sức khống chế chính mình tỉnh táo lại. Thở một hơi thật dài, cắn răng đối Mạc Vòng nói ra, giải, mặc kệ bao lâu, đều giải. Thiên Trọng Vân nói xong cũng nhắm mắt lại, hối hận không nên nghe Màn Vòng mà nói, chọn cái gì khoa học kỹ thuật cửa quan, hảo hảo chiến đấu đóng lại, dùng thực lực của bọn hắn, cho dù là chậm một chút, lại không sợ bất luận cái gì sinh linh, nhưng hiện tại, hết thảy đều đã chật money. Hết chương.